Vương tử Khuynh Thành, chương 37, cánh bướm trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng tràn qua ô cửa, Uông Điệp lại xuất cung. Đêm qua, Mạnh Hy cùng Chi Quân diện kiến. Vụ ngân phiếu giả và thương buôn bị sát hại đang lần từng bước xuất hiện manh mối. Biên cương chuyển biến thất thường. Uông Điệp mấy lần tiến cử người dưới trướng mình, mong vua cha cho yểm trợ Vân Chu. Có vẻ bệ hạ tự tính toán trước. Tuy nhiên lời đề nghị của Uông Điệp cũng không tệ. Binh bộ thượng thư ngược xuôi vào cung. Ông ta trông sốt sắng chuyện quan ải, nhưng Thịnh Nhạc Minh vốn lòng sâu như biển, khó dò tận đáy. Lão hồ ly hôm nay chuẩn bị sẵn xe ngựa. Ông ta khởi hành đến Vân Chu. Ngoài mặt thị sát tình hình, người võ sĩ lần này không đi theo. Hắn còn chuyện khác phải làm. Trời nổi gió to, không hẳn sẽ mưa, khí trời lành lạnh, Ngọc Mai mặc thêm tấm áo ngoài cho ấm, nàng vẫn chăm chú nhìn lang. Hiển nhiên, trong lòng nàng, người nam nhân ấy là một ký ức tuổi thơ khó lòng phai nhạt. Lang lặng lẽ như chiếc bóng, nàng thở dài ném hòn đá nhỏ xuống sông, có thể nó giúp anh chú ý nàng hơn là bất động kiểu pho tượng. Khoảng trời mênh mông quá, ngồi cạnh bên nhau mà ngỡ xa tận trốn ngân hà. Ánh mắt lang thật cô độc, đôi vai quân tử hao gầy vì gió bụi sương đêm. Nàng thoáng trông hai thanh kiếm lạnh lẽo anh dắt bên thắt lưng. Chúng rất ma mị, đầy sát khí, cảm giác chạm vào chúng lại thôi thúc nàng. Ngọc Mai khao khát rút được huyết vũ ra khỏi vỏ. Nó tiềm ẩn ước muốn bùng cháy ấy lần nữa. Đừng, lang nắm nhẹ bàn tay nàng. Ngọc Mai sực tỉnh, nàng không hiểu sao mình lại làm thế. Lang vẫn chưa bỏ tay ra, anh cứ giữ chặt một cách vô thức. Nàng bắt đầu khó chịu, tất nhiên đâu phải lần đầu, nhưng Tử Phong, nàng trao mày. Lang chợt nới lỏng tay, anh đứng dậy. Ngọc Mai hơi lúng túng, kinh thành nguy hiểm khôn lường, cô nương đừng ở lại đây nữa. Ngọc Mai thất vọng, làm sao? Lang cư xử còn khá xa lạ, vẫn Tử Phong ca, nhưng huynh quá đỗi lạnh lùng. 10 năm rồi nàng cứ muốn được gọi là Mai Nhi như hôm nào. Ta còn chuyện phải làm. Nàng thỏ thẻ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn man mác. Tìm mẹ là mục đích duy nhất nàng đến đây, nhưng ẩn sâu trong tim, nàng luôn mong mỏi một kỳ tích nào đó. Lang đang đứng trước mặt nàng, cảm giác vừa vui vừa buồn. Không hiểu duyên hội ngộ thế nào, nàng lại được Lang giải cứu hết lần này đến lần khác. Sau từng ấy năm, sự ấm áp nhân từ ấy còn hiện hữu mãi. Cô nương bảo trọng. Lang thở dài, anh rời đi trong nét mặt hụt hẫng của nàng. Huynh rốt cuộc là người hay thỏi sắt lạnh vô tình? Nàng trao mày, sợi dây đeo trên cổ chợt sáng lấp lánh. Bóng Lang cứ thế khuất dần sau những rặng cây. Áng mây trôi lơ lửng qua con nước buồn tẻ. Uông Điệp quanh quẩn dưới hàng liễu ngoại thành. Ngài ấy trao đổi vài thứ với Mạnh Hy. Hiển nhiên sự an toàn của một thái tử quyền cao chức trọng vô cùng cần thiết. Ấy vậy, Uông Điệp chỉ cho An Ngọc theo tháp tùng. Mạnh Hy cùng Chi Quân ra bến cảng khảo sát tình hình. Chu sư phụ tất bật chuyện biên cương với Tần sư thúc. Tống Nguyên Long mấy lần đến bàn bạc thảo luận. Binh cơ trọng địa, giờ chuyện quốc gia đành phó thác cho các cựu binh già. Chu sư phụ mệt mỏi bên mấy tấm bản đồ. Ông suy nghĩ rất nhiều thứ. Cơn gió lao sao qua mấy bụi cây ngoài hiên, ngoái đầu qua ô cửa, bóng chàng thiếu niên năm nào thoát ẩn thoát hiện. Ông ngỡ mình nhìn lầm, mái tóc đen dài đó, gương mặt chứa đựng hơi thở mùa đông giá lạnh, một Khương Thập Lang ưu tư, sầu não đến ám ảnh. Ông chỉ có thể thầm gọi tên anh trong ký ức nhạt nhòa. Sư huynh, Tần sư thúc băn khoăn. Chu sư phụ cứ như nói chuyện một mình. Thúc ấy mang bình trà nóng đặt xuống bàn. Chuyện gì vậy? Tần sư thúc nhoài người ra ngoài cửa sổ. Chu sư phụ thay đổi sắc mặt. Ông ngần ngừ hồi lâu. Là Lang, Tần sư thúc ngạc nhiên. Mà cũng không phải mình Chu sư phụ thấy. Vài lần Tần sư thúc vẫn biết sự hiện diện của Lang thời gian gần đây. Nó muốn thám thính chúng ta à? Tần sư thúc nhăn mặt. Chu sư phụ uống ngụm trà. Mặt ông hiện lên trên bóng nước ấy, buồn bã và xót xa. Con đường mòn uốn lượn, hai bên cỏ mọc xanh um, Hoa dại chen chúc nhau trên thảm cỏ mơn mởn ấy. Ngọc Mai dừng chân lại. Gốc bạch mai tỏa mát. Ngát hương thơm. Thứ cảm giác nhẹ nhẹ buổi trưa hè. Nàng hít thở tận hưởng khí trời ấm áp. Dương cô nương. Uông Điệp khẽ gọi. Nàng ngạc nhiên vô cùng. Họ tình cờ gặp nhau ở phía nam ngoại thành. Diệp công tử. Nụ cười ngọt ngào khiến Uông Điệp bối rối. Hẳn ngài ấy mong mỏi cuộc hội ngộ từ lâu lắm rồi. Người con gái xinh đẹp như ánh nắng mùa xuân. Nỗi lòng Uông Điệp khó bề lẩn tránh. Thật trùng hợp, cô nương định đi đâu? Uông Điệp cố mở lời. May mắn là An Ngọc không ở đây. Nếu không hắn lại cười châm chọc ngài ấy rồi. Tiểu nữ đang tìm người thân. Công tử cũng có việc sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Uông Điệp mặt hơi đỏ. Nhìn quanh quẩn, ngài thấy đôi bướm lượn vòng trên mấy khóm hoa. Lòng bồi hồi xúc cảm. Nhã Ý tặng người đẹp bài thơ buổi ban trưa. Ngọc Mai kỳ thực bất ngờ. Bài thơ viết đề tặng trên cây quạt giấy. Đón nhận nó như ngộ ra chút tâm ý trong lòng bậc quân tử. Chối từ lại chót kẻ vô tình. Nàng miễn cưỡng cúi đầu. Hai người trò chuyện một quãng khá xa. Người nói cười. Kẻ gầy đầu lúng túng. Nắng vàng len lỏi từng sợi tóc. Cơn gió hiền hòa tưới mát cả tâm hồn. Tiếng vó ngựa dồn dập bên tai. Ngọc Mai thoáng giật mình. Nàng vừa nhìn sang thì đoàn người ngựa ồ ạt chạy qua. Cẩn thận, Uông Điệp nhanh tay kéo nàng nép sát vào trong. Ngài ấy chẳng suy nghĩ nhiều. Có vẻ Ngọc Mai khá ngượng. Khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân đủ khiến nàng rung động nhưng lòng nàng đang chứa đựng bóng hình ai đó. Nàng có sao không? Uông Điệp lo lắng hỏi. Ngọc Mai lắc đầu. Nàng chưa kịp định thần thì cột khói hồng bắn lên không trung. Quá bất ngờ. Họ loay hoay trước tình huống khó lường. Ngay lúc này, nàng cảm nhận huyết vũ lan tràn luồng tà khí gần đây. Lý trí mách bảo. Nàng vội từ giã Uông Điệp rồi đi theo hướng đoàn người ngựa. Cô nương. Uông Điệp gọi với theo. Ngài ấy nuối tiếc vô ngần. Không giữ chân người con gái ấy được. Uông Điệp trao mày nghĩ ngợi mông lung. Điện hạ, An Ngọc từ xa chạy tới. Uông Điệp không mấy vui vẻ. Ngọc Mai mất hút sau con đường mòn. Đám người kỳ lạ. Uông Điệp nheo mắt. An Ngọc bỗng thì thầm vào tai. Ngài ấy sửng sốt chẳng tin nổi. Hoàng hôn dần buông. Không khí bắt đầu trở lạnh. Vùng Tây ngoại thành lúc nào cũng gây nên cảm giác bất ổn. Lần trước Ngọc Mai đã suýt chạm trán Lũ Nhện. Nàng thận trọng hơn hẳn. Lang đang ở đây. Nàng biết. Và nàng bám theo như con thiêu thân. Thật kỳ lạ. Nó giống ma lực vô hình thần bí nào đó. Sự hấp dẫn mê muội. Nàng cứ dấn bước trước tiếng gọi của huyết vũ. Đôi chân tiến lên không ngừng. Tại sao mọi thứ khó kiểm soát thế này? Bãi đất trống ngoại thành hoang vắng. Điều hưu. Trước mặt là khu rừng quái dị hôm nào. Nhóm người ngựa ẩu đả kịch liệt. Chẳng hiểu đám nam nhân nghĩ như nào mà thích dụng kiếm đao nói chuyện. Lấp ló sau thân cây. Nàng trông rõ mồn một từng người. Sáu kẻ tướng mạo khác lạ. Kiếm cung đầy sát khí. Chúng tác chiến với hai kẻ áo đen. Trên cánh tay buộc mảnh lụa đỏ. Kiếm va chang chát. Không khí xung quanh hừng hực nóng. Thật khó diễn tả khi mà phải xem cảnh tượng giao đấu giữa các tay kiếm cao cường. Tầm nửa nén nhang, hai người áo đen đuối sức dần. Họ sắp làm mồi cho sáu gã kia thì lang xuất hiện, nàng đoán không sai. Đích thị lang luôn quanh quẩn cùng tà kiếm huyết vũ. Nàng thừa hiểu giác quan mình nhạy bén. E rằng huyết vũ thật sự muốn gieo rắc kinh hoàng. Keng. Thanh kiếm một trong số chúng gãy đôi. Sức mạnh kinh khiếp từ thiết chảo phá tan bầu không khí căng thẳng. Lang chẳng dùng huyết vũ lâm trận. Anh như bóng ma tiếp cận kẻ thù. Hai người áo đen tiếp thêm sức mạnh. Họ đồng loạt phản đòn nhanh chóng. Đánh quá nhanh. Hoa cả mắt. Khương Tử Phong thật sự là ai? Câu hỏi lớn đeo bám nàng dai dẳng. Thuở ấu thơ chỉ là cái cớ để nàng tin rằng Tử Phong ca tư chất hơn người. Tấm lòng nhân hậu, cái nàng thấy bây giờ khác hẳn. Một Khương Thập Lang lãnh đạm vô tình. Dòng máu tựa mưa rơi. Bắn tung tóe, anh dùng kiếm chẳng khác chi tử thần đòi mạng. Kết cục mà nàng muốn thấy đây sao? Máu, rất nhiều máu. Từ khi biết đến Khương Thập Lang, nàng cảm giác màu đỏ thê lương ấy gắn liền con người cô độc này. Tia sét lóe lên, ánh chớp báo hiệu cơn mưa sắp đến. Mọi thứ dần chìm lắng khi cơn mưa nhạt nhòa chút xuống. Uông Điệp đứng lặng bên ô cửa sổ khách điếm. Ngài ấy đâu ngờ tin tức An Ngọc tác động lớn với mình vậy. Người mà Dương cô nương quen biết, người mà khiến Uông Điệp khó chịu, hắn đích thị Tây Phục sát thủ Khương Thập Lang. Không thể ngờ được, nàng vì tên sát thủ máu lạnh lại bỏ mặc ngài ấy trơ trọi ở Nam Ngoại Thành. Uông Điệp thất vọng làm sao? Cõi lòng vừa bực tức nhưng có chút tổn thương. Cánh quạt trao tay hãy còn đó. Nàng đánh rơi lúc tránh bọn người ngựa. Uông Điệp thẫn thờ ép vào người. Trăm năm tương ngộ chỉ một lần. Giai nhân hoài niệm trốn nhân gian. Quân tử mở lòng trao thi ẩm. Ngọc khiết băng thanh là cõi lòng. Cách chương.